Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 34, 34, món quà đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú, cái này trông đắt tiền quá. Lila bị sốc khi nhìn vào chiếc hộp với đôi mắt ngạc nhiên. Bill cũng rất bất ngờ trước hiện tại và không thể nghĩ ra một lý do chính đáng nào. Lila chế nhạo Bill. Chú, nó có nhiều tiền không? Không, không thực sự. Nó không tốn kém như cháu nghĩ. Cháu đang quá lo lắng về mọi thứ rồi. Bill lắp bắp một chút. Vào ngày tổ chức bữa tiệc, chiếc váy mà bà Mona đã chuẩn bị đã được chuyển đến ngôi nhà nhỏ của họ. Anh đã tin rằng người chuyển phát nhanh sẽ gửi chiếc váy đến. Nhưng ai mà ngờ chiếc váy lại được giao bởi một chàng trai trẻ tự xưng là nhân viên cửa hàng. Vì vậy, Bill cho rằng có thể Madam Mona đã mua một chiếc váy rất đặc biệt cho Lila cho đến khi người bán hàng trực tiếp đưa nó cho họ. Chiếc váy vượt xa sự mong đợi của ông sau khi Lila mở hộp ra. Ngay cả đối với Bill, người biết rất ít về thời trang và phụ kiện của phụ nữ. Bằng mắt anh cũng có thể nhận ra rằng chiếc váy trắng khâu chỉ vàng trông sang trọng và thần thánh. Tương tự như vậy với giày, găng tay và vòng cổ. Đợi đã, trước đây mình đã đưa cho bà Mona bao nhiêu tiền nhỉ? Bill bắt đầu đếm bằng ngón tay. Nhưng có phải bà ấy mua chiếc vòng cổ bằng số tiền mình đưa cho không? Anh bối rối và tính toán lại một lần nữa. Nhưng Lila nhanh chóng đậy nắp lại. Tại sao? Cháu không thích nó à? Làm sao cháu có thể không thích nó? Vậy thì tại sao? Hãy trả lại nó đi. Cháu không muốn chú lãng phí số tiền lớn như vậy chỉ cho sự kiện diễn ra một đêm. Lila có vẻ lo lắng. Phản ứng của cô trái ngược với dự đoán của bà Mona rằng món quà sẽ khiến cô vui mừng. Lila, nếu cháu không mặc cái này đến bữa tiệc, ta sẽ không muốn gặp lại cháu nữa. Vẻ mặt của Bill đột nhiên trở nên khó chịu. Cháu không bao giờ muốn mắc nợ ta. Ta hiểu lý do của cháu. Nhưng ta không thích cháu vẽ một đường thẳng giữa ta và cháu. Lila, chú, ta sẽ ném nó vào lò sưởi nếu cháu không lấy nó. Và ta sẽ không gặp lại cháu nữa. Bill có vẻ tức giận bước tới cửa trước và bỏ chạy ra ngoài ngôi nhà. Ông ôm điếu thuốc đi dạo trong vườn hoa nhưng trong lòng lại tràn ngập sự hối hận muộn màng vì đã nói những lời tổn thương như vậy với Lila. Ông không có ý đó khi nói rằng ông sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Bill đang cân nhắc có nên quay lại hay không thì Kai bất ngờ xuất hiện trong bộ áo đuôi tôm từ bên kia đường. Chú Bill, Lila đã sẵn sàng chưa? Kai hỏi với vẻ mặt vui vẻ. Bill trầm ngâm một lúc khi đến nơi. Kai Edmund, người mà ông từng nghĩ chỉ là một đứa trẻ luôn giả vờ làm người lớn. Nhưng giờ lại trông giống như một người đàn ông trưởng thành trong bộ vest lịch sự. Ta không biết. Cái gì? Lila không có nhà. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Con bé ở nhà. Nhưng, Bill thở dài. Ông không biết phải giải thích thế nào. Nhưng đột nhiên, cửa trước cọt kẹt mở ra và Lila bước ra. Hai người đàn ông đang đợi bên ngoài quay đầu lại và ngơ ngác trước khung cảnh ngoạn mục trước mắt. Cách chương.